không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, hoan nghênh quang lâm. 1. Tích Hảo thuốc nhỏ mắt phó đội trưởng thuận tiện chạy tranh chân. Đem trang điệt từ cá nhân mộng vực lãnh lại đây, trang điệt vào cửa khi. Lăng Tố rốt cuộc cuối cùng linh cảm, nghẹn ra báo cáo cuối cùng một chữ, thu phục. Lăng Tố thật mạnh một gõ hồi xe, bay nhanh thao tác con chuột, lựa chọn bảo tồn cũng thượng truyền, trừ hảo kỹ năng, trang điệt gật gật đầu, còn không có thử qua, vừa rồi kia một lần đột nhiên buông xuống hắc ám. Chỉ có thể xem như trói định kỹ năng khi đi ngang qua sân khấu đặc hiệu. Hậu trường, sử dụng số lần, một cách vẫn như cũ biểu hiện bằng không, trang điệt nguyên bản con. Chuẩn bị soát một lần kỹ năng thử xem. Lại phát hiện cái này kỹ năng ở nhân số thượng có hạn chế. Cần thiết ở không gian nội nhiều hơn 3 người khi mới có thể kích phát. Đành phải tạm thời đánh mất cái này ý niệm, lần này là nhiều người mộng vực. Vừa lúc có thể tìm cơ hội luyện luyện tập, Lăng Tố nhìn thời gian. Từ án thư sau đứng dậy. Lão Tống, người còn cùng đi sao? Tống Hoài Dân xua tay nói. Lên sân khấu mộng ta còn không có hoãn quá mức. Các ngươi hai cái đi thôi. Chú ý an toàn, trên thực tế. Tống Hoài Dân tinh thần lực bình định ở người thường đã tính thực không tồi. Cho nên mới sẽ bị phân phối tới cấp Lăng Tố làm phó thủ, nhưng cho dù như vậy. Hắn cũng vẫn như cũ rất khó thừa nhận ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục tiến vào mấy cái bất. Đồng cảnh trong mơ, không chỉ là tiêu hao tinh thần lực khó có thể nhanh chóng bổ toàn. Càng quan trọng là, mỗi một lần tiến vào người khác trong mộng, ở tiềm thức mặt kỳ thật đều là một lần nhận chi va chạm cùng dung hợp. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một ít vô hình ảnh hưởng nếu không phải trang điệt thân thể nguyên. Nhân, cần thiết muốn dựa phương thức này bảo đảm cơ bản giấc ngủ khi trường. Tống Hoài Dân cũng không tán đồng Lăng Tố mang theo hắn dùng loại này tần suất làm nhiệm vụ, đây là cái rất khó giải quyết mộng vực. Không chỉ chúng ta, còn có những người khác phụ trách xử lý, Tống Hoài Dân bổ sung nói. Phía trước bị kén, cưỡng chế rời khỏi vài người. Đều đã hoàn toàn không nhớ rõ trong mộng tình huống. Nhưng căn cứ giám sát, bọn họ sóng điện não hoạt động phi thường kịch liệt. Hẳn là đã chịu nào đó kích thích. Người nhớ rõ đem trang điệt xem trọng, các ngươi hai cái tận lực đãi ở bên nhau. Không cần phân tán khai. Cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, tuy rằng không cùng nhau cùng qua đi. Nhưng Tống Hoài Dân vẫn như cũ nhịn không được nhọc lòng. Đối với Lăng Tố ân cần dạy bảo. Các ngươi hai người nếu muốn kết phường khi dễ người. Tốt nhất cho nhân ra lưu một đường. Không cần đem người hoàn toàn đắc tội chết. Hắn bên này còn ở lải nhải. Biết được phó đội trưởng không cùng nhau đi, Lăng Tố đã nhanh chóng cùng Trang Điệt trao đổi tầm mắt. Ngầm hiểu mà làm tốt chuẩn bị, Lăng Tố không giấu vết mà mở ra hậu trường. Mở ra tùy thời có thể đánh lửa mầm kỹ năng. Trang Điệt tắc mở ra ba lô. Một hơi hướng bên trong tắc mười mấy loại khẩu vị mì gói, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, hắn nhìn này hai cái phảng phất đi chơi xuân ra hòa. Huyết áp liền lại bắt đầu hướng lên trên thoán. Có nghe thấy không? Lăng Tố bay nhanh đánh yểm trợ. Làm Trang Điệt đem ba lô giấu đi. Nghe thấy được, hắn gật đầu bảo đảm. Ta cùng Tiểu Trang ở bên nhau. Không xa rời nhau, liền nghe thấy được này một câu sao. Tống Hoài Dân chỉ cảm thấy não nhân lại nhảy bắt đầu đau. Các ngươi hai cái chính dần dần đem nhọc lòng trở thành số mệnh phó đội trưởng ấn huyệt Thái Dương. Cơ hồ đã bắt đầu suy xét muốn hay không thêm cái ban cùng nhau đi theo. Lăng Tố mang đồng hồ cũng vừa lúc vang lên sắp dẫn vào mộng vực nhắc nhở âm, thường xuyên đảm nhiệm. Dẫn đầu nhiệm vụ già, bởi vì quyền hạn tương đối càng cao, đạt được tin tức càng nhiều. Ở nhiệm vụ trung tần phồn mở ra hậu trường xem xét lại không tránh được phiền toái. Thông thường sẽ đem kén công năng tổng thể cụ tượng ở mỗi dạng tùy thân mang theo trang bị. Thượng, có chút người sẽ làm thành cánh tay tái quang não. Có chút người tác thói quen làm thành cực giống siêu cấp đặc công nhất thể hóa mắt kính, Lăng Tố. Thuộc về số rất ít ngoan cố hoài cựu phái. Hắn đem đại bộ phận công năng đều tổng thể vào chính mình kia khối steampunk máy móc phong đồng. hồ, bởi vì này khối trừ bỏ khóc không đúng tí nào máy móc đồng hồ không có bất luận cái gì hình chiếu công năng, cho nên gặp được thượng một giấc mộng chung yêu cầu xem xét mục tiêu vị trí. Ở công tần thu phát tin tức linh tinh tình huống, lăng tố cái này đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đội trưởng vẫn như cũ yêu cầu giản dị mà mở ra hậu trường mới có thể thao tác. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này một nguyên nhân khác là lăng tố từ bắt đầu đến bây giờ, kỳ thật cũng không trừ đến bất luận cái gì có thể tùy thân mang theo công nghệ cao hình chiếu thiết bị. Đến thời gian, lăng tố gõ gõ đồng hồ. Lão Tống, bảo trì liên hệ. Tống Hoài Dân kỳ thật không quá tưởng bảo trì liên hệ, nhưng hắn rốt cuộc biết nặng nhẹ. Hít sâu hai lần, lý trí lại lần nữa chiến thắng tình cảm. Đã biết, hắn lui ra phía sau hai bước, không chê phiền lụy dặn dò nói. Ở lâu thần, chú ý an toàn. Lăng Tố gật gật đầu, giơ tay ôm lấy Trang Điệt bả vai. Giây tiếp theo, bọn họ ý thức chợt bị xả tiến không thể biết thâm thúy lốc xoáy. Hoan nghênh quang lâm, Trang Điệt mở to mắt, hướng bốn phía nhìn nhìn, lúc này đây, hắn cùng Lăng Tố tự hồ lại là tách ra truyền tống. Trang Điệt bên cạnh không có người, hắn chính một mình đứng ở một nhà lữ quán trước đài, ngoài cửa bay xuống kéo dài mưa phùn. Ánh mặt trời âm trầm, lạnh lẽo phong xoay quanh ở lầu một toàn bộ không gian. Bọc hơi nước lạnh buốt mà phiêu tiến mỗi cái góc, mộc chất quầy bên cạnh bị ma đến thủy hoạt. Phô trên mặt đất đá phiến cũng đã có mấy cái bất bình khe lõm, dưới hiên bậc thang bị nước mưa ướt nhẹp, hiện ra so ngày thường càng thanh hắc màu lót, rêu xanh tươi tốt, khe hở chui ra mấy viên xanh mượt thảo diệp, quầy thượng phóng cái hàng tre trúc lồng chim, là một con chọc mao anh vũ, còn sót lại mấy chục căn lông chim lấy một loại thập phần hip hop rock and roll phong cách vô quy tắc phân bố, hơn nữa phối màu. Làm cho cả điều đều nhiều điểm nói hát phạm. Hoan hoan nghênh trống trơn lâm, âm sắc cùng Trang Điệt vừa rồi nghe được nhất trí. Xem ra ở dẫn vào thành công kia một khắc, Trang Điệt nghe được thanh âm chính là nó phát ra tới, chẳng qua. Ở Trang Điệt chú ý tới nó cũng nhìn qua thời điểm. Này chỉ anh Vũ không biết vì cái gì. Bỗng nhiên như là tạp mang theo giống nhau không hề dự triệu mà nói lắp lên, ngài hảo. Quay sau. Đúng lúc có người nói tiếp, xin hỏi ngài muốn xử lý đăng ký vào ở sao? Trang Điệt lúc này mới chú ý tới, này phiến không gian nội nguyên lai còn có những người khác, hắn nhéo hạ tựa hồ xông vào lạnh băng. Hơi ẩm ba lô mang, không có lập tức trả lời, mà là lui ra phía sau vài bước, nhìn kỹ xem quầy bên trong, quầy cấu tạo có chút đặc biệt. Tứ phía đều có đại lượng sử dụng không rõ mộc chất ô vuông. Mỗi cái màu mận chín mộc phá lệ đều được khảm có đồng thau kéo hoàn. Có thể đem nội hộp từ ô vuông lôi ra tới. Còn dùng màu đen sơn bút viết thượng tự hào, này đó ô vuông cũng ngăn cản quay khẩu. Chỉ để lại một tiểu khối tương đối hẹp hòi đối ngoại cửa sổ. Nhưng kỳ thật bên trong không gian xa so thoạt nhìn rộng mở, cũng là vì cái này. Trang Điệt ngay từ đầu tiến vào lữ quán sở chạm góc độ. Hoàn toàn nhìn không tới sau quầy còn đứng người, không có được đến hắn trả lời. Người nọ tựa hồ cũng hoàn toàn không sốt ruột, chỉ là lại một chữ bất biến mà lặp lại nói. Xin hỏi ngài muốn xử lý đăng ký vào ở sao? Trang Điệt nghĩ nghĩ, thử hỏi, đây là địa phương nào? Người nọ cũng hỏi, đây là địa phương nào? Trang Điệt tựa hồ cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, lại thử một lần, ta không quen biết, bên ngoài đang mưa, người nọ thực mau liền dùng giống nhau như đúc âm điệu cùng ngữ khí lặp lại. Ta không quen biết, bên ngoài đang mưa, nếu như vậy, cố ý nhiều dưỡng một con anh vũ ý nghĩa rốt cuộc ở đâu. Trang Điệt thấp giọng thì thầm, lúc này đây hắn đã chạm đến ly quầy cũng đủ xa, âm lượng lại khống chế được không cao. Quầy nội người quả nhiên không có lại lặp lại hắn nói, cách 10 giây. Bên trong người lại hỏi, xin hỏi ngài muốn xử lý đăng ký vào ở sao? Trang Điệt không có lại lãng phí thời gian, trực tiếp xoay người hướng ra ngoài đi đến, lúc này đây không có nhưng cung trinh thám manh mối. Kén, không có trước tiên cấp ra nhiệm vụ nhắc nhở. Bọn họ đối này phiến mộng vực đặc tính, Mục tiêu, thăm dò phương hướng đều một mực không rõ ràng lắm, Trang Điệt quyết định bằng trực giác hành động. Hắn chuẩn bị đánh cuộc một lần chính mình cùng Lăng Tố ăn ý. Nhìn xem hai người dưới tình huống như vậy, có thể hay không làm ra đồng dạng lựa chọn. Trên quầy hàng tựa hồ thật sự chỉ là đài cùng anh Vũ làm bạn máy đọc lại. Cho dù nhìn đến Trang Điệt xoay người rời đi, vẫn như cũ không có biểu hiện ra bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Chỉ là tiếp tục nhất thành bất biến hỏi cùng câu nói, Trang Điệt ngừng ở lữ quán trước cửa thềm đá. Thượng, có chút kỳ quái chính là, đường hắn đi ra lữ quán kia một khắc, giao diện thượng biến hôi, rời khỏi, lựa chọn tự nhiên mà vậy liền đi theo biến thành nhưng tuyển. Trạng thái, nói cách khác, này gian lữ quán cũng không có không gian thượng hạn chế, cũng không phải tiến vào lữ quán nhất định. Phải vào ở, có thể bằng vào chủ quan ý nguyện quay lại tự do. Hơn nữa, chỉ cần rời đi lữ quán, liền có thể tùy thời rời khỏi mộng vực, phi thường hợp lý. Trang Điệt đem tay vói vào túi, nhéo nhéo bút ghi âm, cho nên phi thường không hợp lý, một cái bình thường mộng vực sẽ xuất hiện loại tình huống này quả thực hết sức bình thường hết hạn đến trước mắt. Trang Điệt gặp được trạng huống hoàn mỹ, phù hợp công nhân chỉ nam thượng đối mộng miêu tả. Mơ hồ, lặp lại, kỳ diệu mà hỗn độn, tùy thời khả năng tỉnh lại, nhưng nếu chỉ là như vậy, trận này mộng liền căn bản dùng không đến bọn họ tới phụ trách xử lý, Trang Điệt không có tùy tiện. Tiếp tục hành động, hắn kỳ thật mơ hồ cảm giác được thân thể của mình có điểm kỳ quái. Nhưng bởi vì phong đem giọt nước rào đến tràn đầy gợn sóng, mới vừa trừu đến gương to lại quá lớn, không có phương tiện mang theo. Cho nên tạm thời tìm không thấy có thể xem xét chính mình tình huống hữu hiệu con đường, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc. Muốn đi mua một mặt tiểu gương. Trang Điệt chuẩn bị đem chuyện này nhớ kỹ. Tay trái thói quen tính mà đi sờ notebook. Mới bỗng nhiên ý thức được là nơi nào xảy ra vấn đề. Quay đầu lại xem qua đi. Hắn nứt ra rồi, là mặt chữ thượng. Vật lý ý nghĩa thượng nứt ra rồi, Trang Điệt phát hiện chính mình chỉ có một nửa thân thể bán ra lữ. Quán, chính chân sau đứng ở bậc thang. Lạnh lẽo mưa bụi lặng yên thấm vào nửa bên cổ áo, mà dư lại kia một nửa tắc vẫn như cũ vẫn duy trì cuối cùng bán ra môn tư thế, bởi vì Trang Điệt cẩn thận mà không có áp dụng bước tiếp theo hành động. Này hai bộ phận thân thể kỳ thật còn không có hoàn toàn mất đi liên hệ. Chỉ là trung gian đã ẩn ẩn xuất hiện một cái nửa trong suốt khe hở, này khe hở thật không có làm hắn cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Chẳng qua đối một nửa kia thân thể khống chế rõ ràng có chút tách rời. Nâng lên tay trái, ý niệm đã tồn tại vài giây. Tay trái mới chậm nửa nhịp mà lắc lư nâng lên tới, Trang Điệt nhanh chóng về phía sau lui về lữ quán, ở cả người hoàn toàn trở lại lữ quán đồng thời. Hắn thân thể cũng tựa hồ hoàn toàn khôi phục bình thường, Trang Điệt giơ tay. Sờ sờ chính mình đầu tóc cùng cổ áo, vừa rồi kia một màn không phải ảo giác, tuy rằng thân thể đã nhìn không ra khác thường, nhưng bởi vì lữ quán ngoại vẫn luôn rơi xuống vũ, bên trái tuy rằng vẫn duy trì khô ráo, bên phải từ đầu đến chân lại đều đã lây dính nước mưa. Trung gian như là nhiều ra một đạo ranh giới rõ ràng trung giới tuyến. Nửa bên cổ áo mềm oạt dán ở trên cổ. Ướt dầm dề ngọn tóc lạnh lẽo mà đụng vào đầu ngón tay, Trang Điệt nhìn lữ quán ngoại đường lát. Đá, con đường kia bị nước mưa tẩy thật sự sạch sẽ. Xa xa mà kéo dài đi ra ngoài. Thông hướng sương mù tràn ngập cuối, ngài hảo. Máy đọc lại hỏi. Xin hỏi ngài muốn xử lý đăng ký vào ở sao? Trang Điệt quyết định trước không khảo nghiệm cùng đội trưởng ăn ý, hắn còn cần chính mình tay trái. Cho dù là ở trong mộng. Cũng không thể tiếp thu chính mình liền như vậy trống rỗng mất đi ước chừng một nửa đầu tóc. Làm sao bây giờ lý? Lúc này đây, trên quầy hàng người rốt cuộc cấp gia tân hồi phục. Chúc mừng ngài đã thành công vào ở 527 hào phòng gian, cùng các đại thư từ qua lại vận doanh. Thương lúc đầu hố tiền kịch bản giống nhau như đúc, Trang Điệt sớm có đoán trước. Xoa tóc thở dài, hắn liền cảm thấy một màn này vô cùng quen thuộc, chỉ cần không cẩn thận ở trong. Điện thoại nói ra đối mỗ hạng nghiệp vụ có hiểu biết hứng thú. ở cuối tháng bởi vì bạo tăng điện thoại phí đi buôn bán điểm nợ đơn thời điểm. Liền sẽ phát hiện chính mình không thể hiểu được mà đồng ý xử lý một đống lớn gia tốc bao lưu lượng. Bao, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng vì chính mình một nửa thân thể, Trang Điệt cũng chỉ có thể tạm thời phối hợp. Đi đến trước quầy, một con tiểu hộp gỗ đã bị đặt ở quầy thượng, bên trong có hai chương viết 527. Phòng tạp, hai bộ dùng một lần đồ dùng tẩy rửa, hai điều áp súc khăn lông, một đôi dùng một lần dép lê, còn có hai bình miễn phí nước khoáng, căn cứ lữ quán chỉnh thể phong cách. Trang Điệt nguyên tưởng rằng sẽ bắt được môn chìa khóa, trước mắt đồ vật lại so với hắn tưởng tượng muốn càng bắt kịp thời đại, thang lầu bên trái trong. Tầm tay, công cộng rửa mặt gian ở mỗi điều hành lang cuối, vì tốt nhất vào ở thể nghiệm. Thỉnh ngài ở 12 giờ sau bảo trì an tĩnh, trên quầy hàng người ngữ điệu vững vàng. Như là đã nói qua vô số lần đồng dạng lời nói, hắn buông xuống đầu. Đem tiểu hộp gỗ đặt ở quầy thượng, một trận gió lùa lược tiến vào. Xốc lên che lại hắn cái tay kia ống tay áo. Lộ ra rõ ràng mộc chất khớp xương, đó là một con đầu gỗ làm tay. Làm được thực tinh xảo. Tuy rằng liền khớp xương đều hoàn toàn là đầu gỗ liên tiếp. Liền thoạt nhìn tựa hồ cũng không ảnh hưởng hành động. Chảo nắm vẫn như cũ thực linh hoạt, Trang Điệt tiếp nhận tiểu hộp gỗ, cửa sổ thực nhỏ hẹp. Hắn tầm mắt bị những cái đó mộc cách trở. Có thể lại nhìn đến bóng người khi đối phương cũng đã hoàn toàn ẩn vào bóng ma, chọc mau anh Vũ đứng ở hàng tre trúc lồng sát. Phịch hai hạ cánh, người nọ về phía sau thối lui. Một lần nữa trở lại trên quầy hàng. Hoan nghênh quang lâm. Hết chương.